Hạ Cơ, quyển 7, góc truyện audio.com, editor, cà pháo, có thể thì có thể, nhưng mà lần sau anh không thể cứ không phân trắng đen như vậy được. Hạ Cơ nói, sao lại có người không nói lý như vậy được chứ? Hoắc Bạch lúc ấy xác thật máu nóng qua đầu, giống như người chồng bắt được vợ của mình ngoại tình vậy. Trong lời nói có chút không lưu tình, còn sợ mình sẽ dọa Hạ Cơ chạy mất. Hai vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, câu này áp dụng với bọn họ quá thích hợp. Hai người ở trên xe em anh, nếu Kha Kỳ thấy một màn này sẽ thương tâm chết mất, rõ ràng mới nãy cô còn lạnh nhạt chớ lại gần, hiện tại lại vô lực không ngăn cản sự mê hoặc của người đàn ông này. Hoắc Bạch ấn hạ cửa sổ xuống, mặt Hạ Cơ đỏ lên. Nhìn bộ dạng này, ai cũng biết bọn họ muốn làm cái gì. Hạ Cơ còn chưa kịp nghiêm túc ngượng ngùng, lại bị động tác của người đàn ông làm cho nhiễu loạn tâm thần. Nút áo sơ mi phía trên đã bị anh dùng hàm răng cởi ra, lộ ra nội y ren màu trắng bao vây hai bầu vú. Hoắc Bạch không vội cởi sạch quần áo hai người, trực tiếp sờ lên miếng thịt lộ ra ngoài kia, hôn lên trên, rồi mút vào hai cái. Nói về chuyện này, thì Hạ Cơ đã hoàn toàn thua cái dưới quần tây Hoắc Bạch. Mỗi một lần đều có thể khiến cô tận tình quên lối về, tuy rằng mệt đến lưng nhức eo đau, Hạ Cơ không thể phủ nhận cô rất là hưởng thụ. Chưa bao lâu, phía trên hai bầu đầy đặn đã có mấy dấu hôn ám muội. Người đàn ông này vẫn không hài lòng, cách áo lót ngậm lấy đầu V. Khiến Hạ Cơ thét một tiếng kinh hãi, lại dùng tay bưng kín miệng mình chặt chẽ. Lỡ như cách âm hiệu quả không tốt, chẳng phải sẽ khiến cho người khác nhìn chê cười, lần sau gặp mặt sẽ rất xấu hổ. Hoắc Bạch cười bỏ áo lót trước, hai bầu vú mềm mại như con thỏ nhỏ nhảy ra ngoài, tung tăng trước mắt. Mắt đỏ nhìn con thỏ nhỏ trên mặt Hoắc Bạch chấn định, nhưng trong nội tâm đã nóng một mảnh. Vội vàng ngậm lấy con thỏ nhỏ nhảy ra, giống như một đứa trẻ dùng sức ngậm lấy liếm mút. Đầu lưỡi cọ sát qua khiến đầu V sưng tấy. Hạ Cơ cắn chặt môi dưới, trong ánh mắt tràn ngập sắc dục, 10 ngón túm chặt áo sơ mi của người đàn ông trước mặt. Áo sơ mi trắng đã bị cô túm đến nhăn nheo. Lúc này Hoắc Bạch nào có tâm tư để ý chuyện này, chỉ muốn ngậm lấy mỹ thực trong miệng không thả ra. Một bên khác cũng không buông tha, một tay nắm chặt không cho nó nhảy lên, cầm chặt gốc rễ, lôi kéo ra bên ngoài. Nội tâm Hạ Cơ bị trêu chọc đến khó chịu, thân thể sau khi bị người đàn ông đùa giỡn càng thêm hư không. Thật muốn bị lấp đầy, nhưng Hoắc Bạch không hiểu tâm tư của cô, cho dù côn TST của mình đã hoàn toàn cứng, trà sát ở giữa hai người. Quần tây bị dựng thành một cái lều trại nhỏ, nhưng Hoắc Bạch vẫn không muốn từ bỏ hai bầu vú bên miệng. Ngậm lấy không thả lỏng, đôi mắt Hạ Cơ đều đỏ, Hoắc Bạch càng thêm si mê, trong lòng cô càng khó chịu. Sờ soạng kéo khóa quần Hoắc Bạch ra, khiến người anh em của anh nhảy ra ngoài. Côn TST rất thức thời, ngoan ngoãn cúi chào Hạ Cơ. 10 ngón tay Hạ Cơ nắm chặt côn TST, động tác liên tục trà phía trên. Lúc này Hoắc Bạch mới đem tâm tư từ phía hai bầu vú rời đi, phía dưới bị tay nhỏ của Hạ Cơ nắm khiến anh sung sướng. Hoắc Bạch không chút khách khí cởi quần của Hạ Cơ ra, hai tay thon dài tách chân ra hai bên, nơi riêng tư của hai người không hề bị trở ngại chạm phải nhau. Hạ Cơ còn khó chịu cọ tới cọ lui trên côn TST anh, hoa huyết chảy ra. Góc truyện audio.com, nước tràn xuống côn TST, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch